Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 833. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn đã có sẵn đường dây tiêu thụ, giờ lấy ra dùng càng như hổ thêm cánh. Cô ta cảm giác mình thắng chắc rồi. Lý Chớt cau mày, một mình cô lặng lẽ che giấu mọi người làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ không có lỗi với chúng tôi sao? Helen cười cười, vậy để chia 10 lợi nhuận cho các người. Một khi đường dây tiêu thụ của chúng ta hợp sức lại, sẽ không có ai là đối thủ của chúng ta. Richard là thương nhân thuần túy, chỉ cần có thể kiếm tiền, bắt tay giảng hòa với kẻ thù cũng không phải việc khó. 20. Helen đã sớm biết anh ta thuộc loại người này, người trong xã hội thượng lưu đều thế, lấy lợi ích làm đầu. Anh tham lam thật đấy, thế này đi, ai bán ra được nhiều hơn cho lô hàng đầu tiên thì tôi giảm giá 95. Richard ra dấu ok, được, cứ quyết định thế đi. Helen nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế salon. Dâu, anh lấy bao nhiêu? Dâu vuốt vuốt di động, liếc mắt nhìn sang. Để tôi xem xét chút đã. Helen cảm thấy kỳ quái hỏi lại. Anh còn tính xem gì nữa? Chúng ta phải chiếm lấy tiên cơ, bỏ lỡ, anh sẽ phải hối hận. Dâu có chút không yên lòng, đắc tội Annie không có ích lợi gì, cô ấy rất tài hoa. Có thể liên tục khai phá sản phẩm mới không ngừng. Helen rất lý trí phân tích. Đã rất lâu rồi cô ta không có bước phát triển sản phẩm mới. Trên thị trường nhiều sản phẩm cạnh tranh như vậy, thị phần của cô ta cứ co rồi lại co. Chúng ta cũng chẳng chiếm lời được bao nhiêu. Cô ta lại không ra sách lược ứng phó gì. Chính vì như thế, cô ta mới hài lòng. Theo tôi thấy, tài hoa của cô ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Theo lời người Trung Quốc, thì đây gọi là hết thời. Dâu nói một câu công bằng, hẳn là cô ấy chỉ đang bận bịu bài tập trên trường thôi, tinh lực của một người cũng có hạn. Helen khoát tay một cái, hừng hực dã tâm nói, bất kể lý do là gì, chuyện cô ta không có tâm tư cạnh tranh là sự thật, người khác có thể làm, vì sao chúng ta lại không thể? Không thể để tiền cứ bay đi như vậy được. Richard rất tán đồng quan điểm này. Helen nói cũng đúng, trước tiên cứ kiếm được tiền đã rồi nói. Helen nhìn về phía người kế tiếp, Ada, cô nghĩ thế nào? Ada ăn hoa quả đắt giá, có chút hững hờ. Tôi định đưa cô ấy một phần lễ hậu hĩnh. Cô ta giữ lại một tay. Helen hiểu ý cười cười. Tôi cũng đang có ý đó, chỉ cần sau này có cơ hội thì vẫn có thể hợp tác mà, không có kẻ thù vĩnh viễn. Cuối cùng Ada và Richard đều mua một món cách xù, chỉ có dâu nhất quyết phải quan sát thêm mấy ngày. Richard còn ước gì anh ta không lấy hàng. Ngăn Helen khuyên bảo, ký hợp đồng, chuẩn bị cửa hiểu, 9 giờ ngày mai bắt đầu buổi họp báo, hết thảy đều gấp gáp tiến hành theo trình tự. Ban đêm, Helen nằm trên chiếc giường lớn của mình mất ngủ, lòng tràn đầy chi khí, chỉ muốn làm một trận lớn, để cho tất cả mọi người nhìn thấy bản lĩnh của cô ta. Nhưng ngày hôm sau khi cô ta tỉnh lại, phát hiện cả thế giới đều đã thay đổi. Mới hôm qua, Trung Quốc vừa mở một cuộc họp báo về sản phẩm mới. Bút ghi âm đắp he thế hệ thứ hai và máy nghe nhạc MP3 thương hiệu Merak thế hệ thứ hai đã được ra mắt đồng loạt trên toàn cầu, đồng thời cũng giới thiệu chi tiết về các tính năng nâng cấp của thế hệ thứ hai. Bút ghi âm có thể hoạt động liên tục trong 2 giờ, máy MP3 có thể tải xuống 100 bài hát, có sự mở rộng lưu trữ đáng kể. Đồng thời, vẻ ngoài cũng được nâng cấp, trở nên tinh tế và nhỏ gọn hơn, màu sắc đa dạng hơn, tạo nhiều lựa chọn hơn. Còn có một quả trứng phục sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên bản xuất xưởng của MP3 đã ghi sẵn một bài hát, do nhà phát minh Lee hát, mọi người có thể thưởng thức, giới hạn 30.000 chiếc. Ngay sau khi buổi ra mắt sản phẩm, người tiêu dùng đã đổ xô đến các điểm bán hàng, tranh nhau mua sản phẩm mới. Helen hoàn toàn bị sốc, bị đánh bất ngờ, không biết phải làm gì. Các cấp dưới lo lắng, tiểu thư, buổi ra mắt sản phẩm có tiếp tục không? Helen lấy lại tinh thần, quả quyết nói, tiếp tục, cách chương.